Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 587, Maria nhân bản thể. Ban đêm, đóa đóa mây đen thổi qua, che khuất nguyệt quang, để cái này Alaska e Pandora căn cứ nghiên cứu có vẻ hơi kiềm chế. Scarlett O'Hara khoác lên màu trắng bên ngoài áo khoác, tựa hồ tâm tình không hề tốt đẹp gì. Tại cửa điện tử phía trên thâu nhập một đống lớn nghiệm chứng về sau, bước chân hơi có chút trầm trọng đi hướng một gian phòng kín mít. Đáng giận, một đám tổn hại nhân mạng chính khách. Đừng trách ta, bọn nhỏ, muốn trách thì trách các ngươi số mệnh không tốt đi. Những cái kia e Pandora đã trở thành vật hy sinh. Chỉ cần tại tiêm vào MAKIV đằng sau, nhiều nhất mấy ngày nữa, liền sẽ bị bí mật xử lý sạch. Sau đó lên đầu lại sẽ lại phái một nhóm chuột bạch tới thay thế các nàng. Mặc dù Scarlett O'Hara đối với những cái kia các e Pandora vẫn ít nhiều có chút đồng tình cùng không đành lòng, nhưng cấp trên mệnh lệnh nàng một cái nho nhỏ hạng mục người phụ trách, căn bản là không cách nào vi phạm. Tại những cái kia cấp trên xem ra, nàng Scarlett O'Hara bất quá chỉ là một quân cờ mà thôi. Nếu là không nghe lời mà nói, vài phút gãy mất Scarlett O'Hara nghiên cứu kinh phí, nói không chừng còn muốn vấn trách. Chỉ sợ, liền ngay cả những cái kia cơ hồ đang nghiên cứu chỗ bên trong hơn phân nửa phòng nghiên cứu đều dạo qua e Pandora cũng không biết, cái này bình thường phòng kín mít, bên trong đến cùng có bí mật gì. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy tiếng bước chân vang lên, Scarlett O'Hara lần nữa thông qua được một cái cửa điện tử. Không vội không chậm đi vào bên trong, nguyên bản có chút xoắn suýt không đành lòng trên mặt mang theo một tia lãnh khốc. Nơi này quả thật làm cho lòng người kinh, liên tiếp mấy đạo nghiêm mật cửa điện tử, mỗi một đạo môn mật mã cũng khác nhau. Hơn nữa còn cần tiến hành vân tay chứng nhận, theo sai một đạo, cảnh báo zin liền sẽ vang lên. Rất khó tưởng tượng, chỉ là một phổ thông phòng nghiên cứu, tại sao muốn thiết trí nghiêm mật như vậy điện tử phòng ngự? Hoặc, chấm ngoặc kép, theo cuối cùng một đạo cửa điện tử từ từ mở ra, Scarlett O'Hara chậm rãi đi vào bên trong. Tại nàng vừa mới đi đến bên trong đằng sau, cái kia đạo điện tử lại chậm rãi bế hợp, rộng rãi mà có vẻ hơi đè nén trong phòng thí nghiệm. Trưng bày từng cái cỡ lớn pha lê dụng cụ, bên trong tràn ngập chất lỏng màu xanh lục. Làm người ta kinh ngạc chính là, những cái kia cỡ lớn pha lê dụng cụ bên trong chứa đúng là từng đạo trần trụi thân ảnh. Diện mạo dáng người toàn bộ đều là giống nhau như đúc. Trên thân kết nối lấy tinh vi dụng cụ điện tử, lớn như vậy pha lê dụng cụ bên trong, thỉnh thoảng mà bốc lên lấy dịch báo. Không hề nghi ngờ, những này diện mạo dáng người tất cả đều thân ảnh giống nhau như đúc, cũng đều là nhân bản vật thí nghiệm. Các nàng hy sinh, chính là vì các ngươi sinh ra mà tranh thủ thời gian. Nhanh lên thành công đi. Bằng không, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều vật thí nghiệm chết bởi loại này căn bản cũng không có thể sẽ thành công e Pandora trong kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Scarlett O'Hara giương hai tay, cơ hồ có chút bệnh trạng đồng dạng nhìn qua trước mắt pha lê dụng cụ. Hoặc là nói là dụng cụ bên trong cái kia đạo mặt không biểu tình, cơ hồ không có dấu hiệu của sự sống nhân bản thể. Chỉ cần thành công, như vậy các nàng hy sinh đều là đáng giá. Nhân loại sẽ không còn cần gì Pandora. Chỉ cần dựa vào các ngươi, liền có thể bảo hộ địa cầu. Mà ta, đến lúc đó liền sẽ trở thành cứu vớt toàn thế giới nhà khoa học. Vạn chúng chú mục, triệt để siêu việt Aoi Zengo. Chấm ngoặc kép, đùng đùng, chấm ngoặc kép. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, để lâm vào trong tưởng tượng Scarlett O'Hara trong lòng kinh hãi. Vội vàng quay người trở lại, nhìn qua không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng cái kia đạo thon dài thân ảnh. Người là, đến từ học viện West Genetics Limited Sinsei. Khi nhìn rõ người tới đằng sau, Scarlett O'Hara con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó sắc mặt biến hóa, tức giận hỏi. Ngươi là thế nào tiến đến? Tùy ý tựa tại trên vách tường, Sinsei đánh giá cái kia từng đạo sinh mệnh ba động yếu ớt nhân bản thể. cười nhạt nói, tự nhiên là đi theo O'Hara tiến sĩ ngươi tiến đến đó a. Thật là khiến người ta giật mình địa phương đâu. Thế mà nhiều như vậy, thánh hài, Maria nhân bản thể. Hừ, thế mà vụng trộm đi theo ta. Người đến cùng là thế nào né qua những dụng cụ kia kiểm tra đo lường? Scarlett O'Hara lập tức sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Tràn đầy cảnh giác lạnh giọng hỏi. Những này không trọng yếu. Trọng yếu là, không nghĩ tới O'Hara tiến sĩ người ngoài sáng tiến hành cái gọi là E Pandora nghiên cứu. Âm thầm thế mà vụng trộm tiến hành loại này thí nghiệm. Lại làm như thế nào giải thích đâu. Xin xây hai tay ôm ngực. Có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Scarlett O'Hara. Cười nhạt mà hỏi thăm. Không sai. Ta đúng là đánh lấy E Pandora kế hoạch ngụy trang. Âm thầm cầm kinh phí tiến hành Maria Gen nghiên cứu. Vậy thì thế nào? Chỉ cần ta thí nghiệm thành công. Có thể thành công chế tạo ra có thể so với Maria chiến lược. Chỉ là các nàng cũng đủ để bảo hộ toàn thế giới. Dị thứ nguyên thể xâm lấn cái gì? Liền có thể giải quyết triệt đề. Căn bản không cần các Pandora lại đi liều chết đổ máu. Chấm ngoặc kép, Scarlett O'Hara trong lòng mặc dù rất muốn giết rơi xin xây diệt khẩu. Nhưng giờ phút này nàng một người bình thường muốn giết có được đủ để danh liệt thế giới 5 vị trí. Đầu mạnh thực lực xin xây. Căn bản không có khả năng. Cho nên khi bên dưới cũng không còn giấu giếm. Trực tiếp hào phóng nói ra mục đích của mình. Cứu vớt thế giới sao? Ý nghĩ của ngươi thật vĩ đại. Chấm ngoặc kép, xin xây đi tới. Nhìn qua trong đó một bộ Maria nhân bản thể. Cười nhạt nói ra. Bất quá rất đáng tiếc. Ngươi tựa hồ không biết mình làm ra một chút cái gì đâu. Ngươi có ý tứ gì? Scarlett O'Hara sắc mặt lập tức lạnh xuống. Có chút bất thiện nhìn xem xin xây hỏi. Mặc dù không thể nào là đối thủ của đối phương. Nhưng Scarlett O'Hara cũng không tin đối phương dám dạng này không hề cố kỵ giết nàng. Giờ phút này nghe được xin xây chào phúng nghiên cứu của mình thành quả. Lập tức trợn mắt nhìn. Người ngay cả thánh hài, Maria rốt cuộc là thứ gì cũng không biết. Liền tự tiện nhân bản nàng gen. Mưu toàn chế tạo ra có được chiến lực kinh người, siêu cấp chiến sĩ. Không thể không nói. Người thật đúng là ngây thơ đâu. Thánh hài, Maria, chấm ngoặc kép, Scarlett O'Hara sắc mặt bất thiện. Có chút nhíu mày mà nhìn chằm chằm vào xin xây hỏi. Người đến cùng muốn nói gì? Nhìn qua sắc mặt bất thiện Scarlett O'Hara, xin xây cười nhẹ hỏi ngược lại. Chẳng lẽ nghiên cứu nàng gen lâu như vậy? Người liền không có hoài nghi tới Maria thân phận sao? Nghe vậy, Scarlett O'Hara lông mày lập tức vặn bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.